Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 411, Tứ Đại Pháp Tắc Kiếp Cường Giả. Ngay lúc này, Tần Phong bỗng nhiên là tâm niệm nhất động, bởi vì hắn đã phát giác được rồi ở hư không những phương hướng khác có lấy một chút khí tức mạnh mẽ. Truy sát mà đến, hắn chung quanh. Tối thiểu nhất có 10 cái trên phương hướng đều có thần vương đuổi theo. Mà lại bọn họ phần lớn đều là 9 cấp thần vương. Trong đó có mấy đạo khí tức tựa hồ đã đạt tới rồi 9 cấp hậu kỳ. Mà ở hắn trái phía sau vị trí, chỗ nào tựa hồ còn có một đạo khí tức quen thuộc. Không có Mặc Vô Nhai a, ngươi nhưng thật là lớn gan a. Tần Phong nhận ra rồi kia trái phía sau khí tức, chính là thái cổ núi sâu thứ 3 chuẩn thánh tử Mặc Vô Kỵ. Giờ phút này Mặc Vô Kỵ cùng Mặc Vô Nhai cũng không cùng nhau truy kích. Mặc Vô Kỵ mang theo 10 cái thần vương hướng về hắn nơi này truy giết tới đây. Trùng trùng điệp điệp, cũng không có chút nào che đậy giấu. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, ở thôi toán. Nếu như chỉ có Mặc Vô Kỵ một người nói, hắn ngược lại không phải là không có thể cùng nó chém giết dị thường. Nó càng là khi hắn phát giác được Mặc Vô Kỵ thế mà là cùng Ma La ở cùng xuất hành về sau. Bỗng nhiên là có rồi một cái ý nghĩ, kết quả là hắn khóe miệng không khỏi câu lên. Mặc Vô Kỵ, nghĩ muốn ta Tần Phong đầu người, ngươi không trả giá một chút tại sao có thể đâu. Đã nhưng ngươi dám cùng Mặc Vô Nhai tách đi ra truy, vậy liền làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị đi. Nguyên bản dự định hướng về thần thành bên ngoài phương hướng mà đi, hắn bỗng nhiên là quay lại thân hình, hướng về mặt khác một chỗ hư không vết nứt bên trong chui vào. Đồng thời hắn còn thôi động Phong Thiên Quyết, cố ý ở hư không bên trong lưu lại một tia ba động, khiến cho không gian dấu vết thật lâu không tiêu tan. Nơi nào là Tần Phong đến phương hướng, thần sơn đạo tràng nơi đó. Ở Tần Phong biến mất vào hư không về sau, Tần Phong nguyên lai vị trí, lập tức chính là có lấy một đạo nóng bỏng ánh sáng bắn ra. Oanh, hư không nổ tung, từ cái này hư không ở giữa, kia một bộ áo bào đỏ Mặc Vô Kỵ từ hư không bên trong đi ra. Hắn đứng tại trên mặt đất, sắc mặt âm trầm nhìn qua trước mắt không gian dấu vết. Đáng chết, lại trễ đến rồi một bước. Trước kia hắn cảm nhận được có chiến đấu ba động liền lập tức hướng về cái không gian này tiết. Điểm mà đến, chưa từng nghĩ cuối cùng thế mà vồ hụt. Tần Phong đã rời đi, Mặc Vô Kỵ bên cạnh, có lấy một cái lão già tinh mắt duệ. Chú ý tới rồi hư không bên trong cái kia còn đang chấn động không gian vệt đuôi. Thế là nói, thiếu chủ, hắn tựa hồ không có chạy bao xa. Không gian dấu vết vẫn còn ở đó. Mặc Vô Kỵ cũng là đem ánh mắt xê dịch. Khi hắn nhìn thấy kia độc thuộc về Tần Phong khí tức về sau, trên mặt âm trầm hóa thành ý mừng. Ha ha, dã tu sĩ chính là dã tu sĩ. Sơ ý chủ quan đồ vật, liên sát người về sau cần muốn bình định sau lưng dấu vết cũng không biết rõ. Hôm nay bản thiếu gia chủ liền hào hào cho ngươi học một khóa. Để ngươi biết rõ sơ ý đại ý là muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Một bên, kia chút thái cổ thần sơn tu sĩ cũng đều phụ hòa. Thầm nói cái này Tần Phong thật sự là sơ ý chủ quan. Đến lúc đó bị bọn họ đuổi kịp chỉ có một con đường chết. Bất quá tất cả mọi người không có để ý. Cũng chính bởi vì Tần Phong chủ quan, cho nên mới cho hắn nhóm đuổi kịp cơ hội. Đi, cái này Mặc Tôn ban thưởng. Ta hôm nay muốn định rồi. Mặc Vô Kỵ cười đắc ý. Sau đó mang theo thái cổ thần sơn đám người chui vào đến Tần Phong trước kia lưu lại vết nứt không. Gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ở bọn họ rời đi về sau, thái cổ thần sơn người tiện tay một đạo ấn nhớ bay ra. Tựa hồ là dự định đem không gian dấu vết xóa đi. thế nhưng là kia dấu ấn rơi vào không gian phong ấn trên lại là không có chút nào động tĩnh. Thật giống như không gian đã bị phong kín rồi đồng dạng. Không thể khôi phục, đây hết thảy, bọn họ cũng không thấy. Hư không bên trong, Tần Phong toàn thân thời không không ngừng thụt lùi. Đang đi ra mấy ngàn dặm về sau, Tần Phong liền lại lần nữa xé rách không gian. Trở lại rồi thần thành ở giữa. Hắn xuất hiện ở lúc trước vừa bước vào thần thành lúc đầu kia đường phố. Hiện tại tên ăn mày nhóm đã sớm bỏ mạng mà chạy. Kia chút cửa hàng cũng đều đóng lại rồi môn. Tựa hồ là tất cả mọi người dự cảm đến rồi thần thành bên trong phát sinh dị biến. Kia chút các đời buôn bán gia tộc bên trong không có cường đại tu sĩ. Cho nên không dám chuyến lần này nước đục. Đi ra không gian thông đạo, Tần Phong nhìn lướt qua cái này quen thuộc đường phố, âm thầm gật đầu, hắn cảm thụ chắp sau lưng cấp tốc mà đến khí tức. Khóe miệng hơi cuộn lên, xem ra thật là tặc tâm không chết. Mặc Vô Kỵ, người tham lam sẽ đem ngươi đưa vào địa ngục, nuốt bên dưới lượng lớn đan dược. Tần Phong thể nội tu vi lại lần nữa điên cuồng khôi phục. Lúc này đồng thời, Tần Phong vận chuyển phong thiên quyết, từng tia phong thiên chi lực dung nhập vào hư không ở giữa. Mai phục, quá trình này rất nhanh, Tần Phong một lần cũng chỉ chôn xuống rồi một bộ phận phong thiên chi lực. Những này phong thiên chi lực vô cùng rất nhỏ, nếu không có bởi vì hắn là người thi triển, sợ là cũng không cách nào phát giác được. Một bên An Khuynh Thành thì là nhìn lấy kia lồng ngực nhấp nhô Tần Phong. Con người bên trong nạp tây ngọn lửa màu vàng lại lần nữa cho tàn lại cháy. Nếu như ngươi chính mình đi, có thể theo kịp sao? Tần Phong hỏi nói, lại lần nữa xé rách không gian. An Khuynh Thành lung lay đầu. Khuynh Thành theo không kịp Tần Phong ca ca. Tần Phong gật đầu, không có hoài nghi. Kinh lịch qua hai ngày này tiếp xúc, Tần Phong đã xác định An Khuynh Thành không có tu vi chi lực. Trước kia An Khuynh Thành có thể đuổi theo hắn có lẽ chỉ là một chút ngoài ý muốn. Lại lần nữa đem chỉ có hắn thân eo cao An Khuynh Thành ôm lấy. Tần Phong chui vào đến hư không vết nứt bên trong. Còn muốn trốn, cho ta lưu lại. Ngay tại Tần Phong vừa bước vào vết nứt không gian thời điểm, sau lưng thì có một tiếng gầm thét truyền đến, chỉ thấy được một đạo kinh khủng xích viêm phun ra, như một đầu toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt kỳ lân, hướng về Tần Phong hung hăng đạp đi. Ở Tần Phong sau lưng xa vài chục trượng địa phương, Mặc Vô Kỵ đám người đã là nhanh muốn truy rồi đi lên. Tần Phong trên mặt không có chút nào bối rối, lòng bàn tay vận chuyển thần lực, thủy tinh trường kích hung hăng đẩy về phía trước. Thông thiên kiếm đạo, kiếm mang bắn ra, đem kia hỏa kỳ lân bóng mờ cho đánh sơ xác rồi đi. Lúc này đồng thời, ở tất cả mọi người chú ý không đến địa phương, có lấy một chút như thủy tinh đồng dạng lực lượng rót vào đến hư không ở giữa. Hư không bên trong xuất hiện rồi một đạo hình lưới lực lượng, làm Mặc Vô Kỵ cùng Thái Cổ Thần Sơn tất cả mọi người đi ra không gian thông đạo thời điểm, liền gặp được Tần Phong đã không có rồi bóng dáng. Bất đắc dĩ, Mặc Vô Kỵ chỉ có thể tiếp tục mang theo Thái Cổ Thần Sơn những này người truy sát Tần Phong, chui vào hư không ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Ở quá trình này bên trong, Tần Phong trước sau có 7-8 lần bị đuổi kịp. Tần Phong đều là không trực tiếp cùng Mặc Vô Kỵ cùng chết. Cùng Mặc Vô Kỵ đối oanh một trường liền chui vào hư không vòng xoáy ở giữa. Theo lấy Tần Phong cùng Mặc Vô Kỵ hai người truy sát, toàn bộ Thái Cổ Thần Thành đều phảng phất bị phát động. Mà lại theo lấy thời gian trôi qua, hơn phân nửa Thái Cổ Thần Thành tu sĩ đều biết rõ rồi trong lệnh truy nã Tần Phong xuất hiện ở Thái Cổ Thần Thành. Kết quả là có lấy vô số cho là mình có lực đánh một trận tu sĩ đều gia nhập vào truy sát Tần Phong. Quá trình ở giữa, lúc này đồng thời, ở một cái khác phương vị trên, Mặc Vô Nhai không có tiếp tục đuổi giết Tần Phong, mà là đi điếm rồi thần điện ở giữa. Thần điện liền đứng sừng sững ở thái cổ thần thành trung ương khu vực. Toàn thân từ thần nguyên tinh đúc thành, ở ánh nắng dưới lóe ra hào quang vàng óng, uy nghiêm phong cách cổ xưa. Đi qua thật dài thông đạo, Mặc Vô Nhai đi đến thần điện địa cung bên trong. Ở cung điện dưới lòng đất, ở giữa là một mảnh tuyên cổ hắc ám. Mặc Vô Nhai đứng ở hắc ám bên trong, hắn cảm nhận được rồi hắc ám bên trong có lấy bốn loại thông thiên đại đạo chi lực ở trong tối tự chảy trôi. Ta chờ ở bế quan, không nên quấy nhiễu. Hắc ám bên trong bỗng nhiên có lấy một thanh âm truyền đến, nguyên bản vĩnh hằng hắc ám bị đánh vỡ, bốn đám sâu kín minh hỏa ở hắc ám bên trong sáng lên, giống như là bốn đám ánh sao. Kia bốn cái chùm sáng bên trong phân biệt ngồi lấy bốn cái khác biệt quần áo tu sĩ, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau khoảng cách rất xa. Bọn họ mỗi một cái đều dồn khí đan điền, hai tay bắt ấn. Nếu không phải là kia toàn thân chảy xuôi lực lượng pháp tắc, sợ là sẽ phải có người cảm thấy bốn người kia đã ở chỗ này ngồi rồi thật lâu. Bốn vị tiền bối, ta là thứ hai chuẩn thánh tử Mặc Vô Nhai, hiện tại cần muốn tiền bối nhóm trợ giúp. Mặc Vô Nhai khách khí nói, hướng phía kia bốn cái chùm sáng chắp tay một cái. Bốn người này chính là bọn họ thái cổ núi sâu điều động xuống tới bốn vị pháp tắc kiếp cường giả, cũng là Mặc Vô Nhai mục đích của chuyến này chỗ tại. Chúng ta bốn người chính tại đột phá thời khắc mấu chốt, không có công phu đi giải quyết ngươi sự tình. Kia thuộc về hỗn độn thông thiên đại đạo chùm sáng bên trong truyền ra một chút mang theo không nhịn được thần niệm ba động. Mặc Vô Nhai nhìn lại, chỉ thấy được bốn người kia toàn thân đều có lấy nồng đậm thông thiên đại đạo chi lực. Bốn người bọn họ tu đều là khác biệt thông thiên đại đạo, vừa vặn mỗi người một loại thông thiên đại đạo chi lực, mà lại cái này bốn người trên thân thông thiên đại đạo chi lực nồng đậm, vượt xa thần vương tu sĩ có khả năng đạt tới cực hạn. Mà lại bốn người này toàn thân kia chùm sáng bên trong cũng là có nồng đậm thông thiên đại đạo chi lực. Đến từ ngoại bộ thông thiên đại đạo chi lực còn tại không ngừng cuồn cuộn, chướng động, bị bốn người đặt vào thể nội, mà theo lấy mỗi một lần hấp thu thông thiên đại đạo, bốn người kia khí tức cũng hơi chướng động một điểm, tựa như là tại đột phá cảnh giới đồng dạng. Thì ra là thế. Bốn vị tiền bối là dự định mượn nhờ thông thiên đại đạo chi lực đột phá cảnh giới a. Lúc này, Mặc Vô Nhai liền biết rõ rồi. Bốn người này chính tại dự định đột phá thông thiên đại đạo gông cùng xiềng xích, đồng thời mượn nhờ thông thiên đại đạo trùng kích thần tôn cảnh giới. Mà cái này bốn người toàn thân tràn ngập kia chút thông thiên đại đạo chi lực, chính là thần sơn vì hắn nhóm chuẩn bị thông thiên đại đạo bổn nguyên. Những này bổn nguyên lấy từ thiên đạo bên trong, chế tác thủ pháp phức tạp, là thái cổ thần sơn vì rồi ban thưởng kia chút vì thần sơn làm ra to lớn cống hiến pháp tắc kiếp cường giả mà chuẩn bị, cũng là bốn người này thủ hộ ma la bồi thường. Hắn đối với những này bổn nguyên cũng là vô cùng ngấp nghé. Nếu như có thể đạt được, đồng thời đem kia chùm sáng hấp thu, đủ để cho hắn thông thiên đại đạo cảm ngộ lại đến mấy phần. Thông thiên đại đạo cùng thần lực, thế nhưng là thần vương cảnh giới những tu sĩ kia đòn sát thủ. Mà lại thông thiên đại đạo liền xem như đến rồi chủ thần cảnh giới cũng sẽ có lấy tác dụng cực lớn. Cho nên những này bổn nguyên chùm sáng giá trị không cần nói cũng biết. Đáng tiếc hắn tu vi cũng không đạt tới chân chính pháp tắc kiếp cảnh, cho nên hắn mặc dù vậy cùng nhau thủ hộ ma la, nhưng lại không có loại này ban thưởng. Đã nhưng biết rõ rồi liền ứng làm nhanh chóng rời đi. Ta chờ đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt, nếu như bị ngươi nhiễu loạn rồi thần tôn chi đạo, hậu quả rất nghiêm trọng. Có một pháp tắc kiếp cường giả lạnh lùng nói. Âm thanh vô tình, Mặc Vô Nhai nghe vậy, biểu lộ khẽ biến, hắn biết rõ nếu như bởi vì hắn mà hủy đi rồi bốn người xông quan. Đến lúc đó bốn người này tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Thái cổ thần sơn cường giả vi tôn. Hắn mặc dù là thái cổ thần sơn thứ hai chuẩn thánh tử, nhưng lại chỉ là một cái chạm đến pháp tắc kiếp tu sĩ, còn không phải chân chính pháp tắc kiếp cảnh cường giả. Hắn nhưng đắc tội không nổi những này người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN